Chương 70, bạ tổ lệm nhịu gấu. Chứng kiến khôi phục như lúc ban đầu bạ tổ lệm nhịu gấu, mù cụ rồ có chút không nói, không khỏi cảm thán một câu, thực sự là biến thái năng lực A, năng lực trái ác quỷ sử dụng, nhưng là cùng cảnh giới gì, năng lượng A các loại đồ đạc kéo không hơn nửa xu quan hệ, trái ác quỷ kỳ thực chính là hoàn tỷ hệ sở trên thế giới bổn nguyên một loại thể hiện. Năng lực giả chỉ là cần phải hao phí rất ít ỏi thể lực liền có thể thúc dụng. Nếu không, nếu như thôi động năng lực trái ác quỷ tiêu hao thể lực thực sự là rất lớn nói. Như vậy ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nụ tranh đoạt hải quân chức nguyên xoáy lúc, làm sao lại đại chiến trọn 10 ngày thập đêm A khôi phục tốt lắm bạ tổ lệm hiệu. Gấu, ngay lập tức sẽ tiếp tục hướng mũ cụ rổ phát động khởi thế tiến công chỉ thấy gấu hơi ngồi sổng xuống, ngồi trồm hổm thành mã bộ hình dáng, thật nhỏ chân chống đỡ khổng lồ thân thể, nhìn qua con sẽ cảm thấy cực kỳ không khỏe, hít sâu một hơi. Gấu hai tay trong dây lát cấp tốc hướng ra phía ngoài đẩy đi. Mạnh mẽ đẩy áp lực pháo thăng cấp bản, vô số hùng trưởng hình dáng sóng xung kích đánh ra chỉ thấy bạ tổ lệm hiệu. Gấu trưởng ảnh trồng chất ra, dầm dạp chẳng chỉ áp lực pháo hướng mũ cụ rổ út tới, trực tiếp phong kín mũ cụ rổ hết thể né tránh phương hướng bất quá gấu cũng liền hai cánh tay mà thôi, cùng thời khắc đó tối đa cũng là có thể đánh ra hai cái áp lực pháo mà thôi. Điều này sẽ đưa đến. Mỗi hai cái đánh tới áp lực pháo trong lúc đó đều có nhất định khe hở, không lớn, liền hơn 10 cm mà thôi, nhưng là đối với mũ cụ rồ mà nói, cái này cũng đã đủ rồi. Lục thức Kami. Vô hạn thân thời gian 5 năm bên trong, mũ cụ rồ đối với lục thức tinh nghiên đã đạt đến một cái kinh người tình trạng, Kami. Vô hạn thân thi triển ra, mũ cụ rồ ở nơi này vô số áp lực pháo tập kích, liền như cùng là bước chậm một dạng ung dung thoải mái. Bất quá. Mũ cụ rồ như vậy ung dung thoải mái, có thể khổ phía sau vây nhìn đám này hải quân. Trong khoảng thời gian ngắn, đều là ôm đầu tán loạn. Nếu như không phải khoảng cách đủ xa, hơn nữa có thể lâu dài đợi ở tổng bộ hải quân cơ bản lại là hải trong quân đội tinh anh, bằng không thì chết tổn thương phòng trừng sẽ là tảng lớn mạng lớn. Lục thức giản kỳ ạ cụ. Ác ma một vị né tránh có thể không phải mũ cụ rồ phong cách, nhấc chân chính là bén nhọn chân do tập kích ra. Bất quá. Những thứ này công kích oanh đến gấu trên người, cũng là không có thể tạo được nửa điểm tác dụng, trực tiếp liền bị gấu bắn mở, nhìn mũ cụ rồ có chút đau đầu, thực sự là khó dây dưa tên A bất quá so với việc mũ cụ rồ đau đầu mà nói, bạ tổ lệm hiệu. Gấu thời khắc này áp lực cũng là càng lớn. Vốn muốn, đi qua cùng mấy người trước mặt đối chiến phía sau, mũ cụ rồ đa đa thiểu thiểu sẽ tiêu hao một ít thể lực, thế nhưng liền hiện tại xem ra, mũ cụ rồ nhịp điệu chiến đấu. Hoàn toàn không một chút chậm chạp cảm giác. Trước mặt người này, đến cùng còn là không phải người A bạ tổ lệm hiệu. Hùng tâm bên trong không khỏi nghĩ đến, đồng thời sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nhưng cũng là ý thức được, chính mình mạnh mẽ đẩy áp lực pháo đối trước mắt mũ cụ rổ hoàn toàn là không dậy được bất kỳ tác dụng gì, cũng sẽ không lãng phí nữa thể lực. Nhìn thấy bạ tổ lệm hiệu, gấu tạm hoan thê tiến công, thu hồi song trưởng, đứng thẳng người. Mù cụ rổ cũng không có ngay lập tức sẽ tiến hành phản kích, đối với thịt trái cây năng lực mù cụ rổ vẫn là cảm thấy rất hứng thú, cho nên hắn muốn nhìn một chút gấu kế tiếp còn có cái gì thủ đoạn. Chỉ thấy, bạ tổ lệm hiệu. Gấu đột nhiên thật cao giơ hai tay lên, thân thể to lớn có thể dùng gấu cánh tay triển khai, có chừng mười mấy mét độ rộng trong giây lát, gấu đôi tay nắm chặt cùng một chỗ. Dường như cả mảnh nhỏ bầu trời đều bị gấu áp giúp lại trong lòng bàn tay hùng trưởng trùng kích bạ tổ lệm hiệu. Gấu hai tay chợt dùng sức đẩy về phía trước ra, trong bàn tay ngưng tụ đến thực chất trạng thái hùng trưởng hình dáng không khí sóng xung kích liền đánh út về phía mũ cụ rổ nhanh chạy mau a là gấu hùng trưởng trùng kích nếu không chạy, chờ sau đó toàn bộ diễn võ tràng đều sẽ biến thành phế tích một cái niên kỷ hơi chút lớn một chút hải quân trung tá, hiển nhiên là nhận ra gấu chiêu thức, đột nhiên giống to. Sợ cái gì a, Bạch Long đại tướng nhưng là còn ở đây. Một cái niên kỷ hơi chút nhẹ một tí hải quân thiếu tá thần sắc khinh thường nói, trong giọng nói không tiết lộ lấy đối với mũ cụ rồ ý sùng bái. Ngu ngốc Bạch Long đại tướng thật là rất lợi hại. Thế nhưng, hắn chẳng lẽ còn có thể đem thi triển ra đi công kích cho nữa thu hồi đi không được tuổi hơi lớn hải quân trung tá, có chút khí cấp bại phôi nói rằng. Thế nhưng nói được nửa câu, liền ngạnh sinh sinh đích cho nén trở về. Lúc này hắn gương mặt dại ra, lấy trong diễn võ trường tâm, có chút cả lăm nói ra, thật thực sự cho thu hồi chỉ thấy bạ tổ lệm hiệu. gấu hùng trưởng trùng kích tập kích đến mù cụ rồ trước mặt liền đột nhiên bạo nổ trướng ra, nhưng mà mù cụ rồ lại không có chút nào biến sắc, chậm rãi đánh bắt đầu tay trái 5 phần 10 chảo hướng về phía hùng trưởng trùng kích vồ mạnh một cái. Hùng trưởng trùng kích liền dừng lại tiếp tục bạo nổ phồng xu thế, hơn nữa theo mù cụ rồ chậm rãi cầm trưởng, nguyên bản nở lớn mở hùng trưởng trùng kích lại từ từ rụt trở về, cuối cùng thậm chí so với gấu đánh ra lúc còn muốn càng thêm tiểu. Làm sao có thể? Cái này đây là cái gì năng lực bạ tổ lệm hiệu? Gấu sắc mặt đại biến, vẻ mặt biểu tình khiếp sợ, mở miệng hỏi. Mù cù rổ tùy ý cầm trong tay hùng trưởng trùng kích cho ném về bầu trời. Một tiếng bạo nổ trướng tiếng bỗng nhiên vang lên, trong diễn võ trưởng không mấy cây số bên trong đám mây đều cho tạc không có có thể thấy được bạ tổ lệm hiệu. Gấu hùng trưởng trùng kích là cường hãn đến mức nào không trả lời gấu nghi vấn, mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói, thịt thịt trái cây năng lực liền không hơn rồi sao? Nếu như đúng như vậy, vậy quá làm ta thất vọng rồi. A, mù cụ rồ ánh mắt càng phát băng lãnh, nhìn về phía gấu mở miệng nói, nếu là ngươi không thể chứng minh giá trị của ngươi, như vậy ta nhưng là sẽ trực tiếp giết ngươi. Kỳ thực vốn đang không có gì, mù cụ rồ đối với vương hạ thất võ hải cũng không có quá nhiều sát ý, thế nhưng ai kêu gấu không tìm đường chết thì không phải chết, đối với mù cụ rổ tiến hành đánh lén đâu dĩ nhiên là đưa tới mù cụ rổ sự phẫn nộ. Mù cụ rổ ánh mắt đảo qua, gấu chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Lại cũng rõ ràng nhận thức đến, vô luận là vì đánh bại mù cụ rổ, còn là vì mình cái này cái mạng nhỏ suy nghĩ kế tiếp, có thể cũng là muốn liều mạng. Á hít một hơi thật sâu, gấu nửa người trên trướng thành một cái cầu, đột nhiên hét lớn, thịt cây nhục đầu khấu thật. Giác tỉnh hình thái theo gấu thoại âm rơi xuống, toàn bộ diễn võ tràng đều phát sinh biến hóa, đại địa đều thả lỏng bắn ra, cũng là thân là năng lực giả gấu. Ở trái ác quỷ giác tỉnh dưới trạng thái, thịt thịt trái cây năng lực bắt đầu. Đối với chu vi tự thân trở ra sự vật sản sinh ảnh hưởng cũng có thể xưng là thịt thịt lĩnh vực.